Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 807 bị hố. Phía trước con số sai rồi, đây mới là 807, nội dung không sai, trong lòng hiểu rõ lúc sau, 10 phút thực mau đã vượt qua, chỉ là vừa muốn nhích người, đông sườn vạn mét xa. Có Dực Long, pháp thuật chuẩn bị, kiếm khách cùng đao khách. Đi phía tây, đại ly bỗng nhiên mà đến chỉ huy sớm đã làm đại quân hình thành phản xạ tính động tác. Xoát xoát sáng ngời công kích. Quả nhiên, đông cánh long lao xuống. Tây sườn, là hơn 1000 đầu toản địa long, tập kích đột nhiên. Nhưng là bởi vì có chuẩn bị, có vẻ đâu vào đây. Cuối cùng thế nhưng đinh điểm tổn thất cũng không có. Bạch bạch làm những cái đó nghênh chiến người nhẹ nhàng được long lân, nói như thế nào đâu. Phía trước bị dẫn theo sát nhập Dực Long đàn chung. Hơn nữa sớm nhất chi nhất nhảy vào long chi núi non. Hơn nữa một mảnh long lân cũng không cần nộp lên trên. Những người này cũng đã biết chính mình lựa chọn là sáng suốt nhất, nhưng là ở chung càng lâu, càng cảm thấy cái kia cúi đầu xem bản đồ, bất động thanh sắc liền cấp ra hoàn mỹ nhất chỉ huy Mỹ nam tử, thật mẹ nó cấp lực. Bản đồ 7-8 phần tin. Đại ly lại là càng dựa vào chính mình linh nhãn cùng trực giác. Mang theo người ở long chi núi non bên trong đánh đánh giết giết ban ngày sau. Thu hoạch tự nhiên là cực kỳ phong phú. Nhưng là gặp gỡ á long cũng càng ngày càng nhiều. Khoảng cách bụng càng ngày càng gần. Ở phía sau đi theo những người đó xem ra. Bọn họ thống lĩnh lại là càng ngày càng trầm định đạm mạc. Chỉ huy cũng càng ngày càng sắc bén nhanh nhẹn. Cái này làm cho vốn nên sao động bất an đại quân hiện giờ còn duy trì thập phần cường thịnh hiệu. Xuất cao trạng thái, giờ phút này, đại quân chiều bụng đi tới. Đương nhiên, đại ly mang chính là đường xa. Nàng tránh đi bụng, hướng khe núi đi, những người khác không biết đến tột cùng. Đảo cũng không hoài nghi cái gì, yến cô nương. Lại đầy một chút, đại ly này một tiếng kêu gọi cũng không tính đột ngột. Bởi vì phía trước đại ly liền thường xuyên kêu Yến Kỳ giúp nàng chỉ huy. Yến Kỳ ở đội ngũ chung còn xem như thấy được. Bởi vì xuất trinh nữ tu tuy rằng không ít. Bất quá đại bộ phận đều đi nguyên kỳ bên kia. Mà nàng lại xem như thập phần xinh đẹp. Khí chất xuất chúng, ngay từ đầu không ít người cho rằng thằng nhãi này là nhìn chúng nhân ra sắc. Đẹp, kết quả không vài cái. Yến Kỳ cô nương liền biểu hiện ra phi phàm chỉ số thông minh cùng năng lực. Nếu nói cái này đại đội không có đại ly, có Yến Kỳ lãnh đạo cũng là không thành vấn đề. Chỉ là thực lực của nàng chung quy là yếu đi một ít. Phần lớn là gia quân sư giống nhau tác dụng hiện tại. Đại ly đã là làm Yến Kỳ cùng nàng thảo luận tác chiến bước đi, là thảo luận. Yến Kỳ ngẫu nhiên nhìn đại ly vài lần, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết người này cũng không cần nàng, làm một vị thống lĩnh, mặc kệ là cái gì ở vào cái gì mục đích, cũng chưa tất yếu dìu dắt một cái chính mình cũng không cần trợ thủ. Liền tính không sợ công cao chấn chủ, cũng nên lo lắng nhân tâm phân tán, nhưng là cái này quân tử ly hình như là cố ý vì này. Thậm chí là không chút khách khí đến ủy quyền làm nàng mang phân đội nhỏ đánh du kích đi bước một. Nàng hiện tại mang người đã đạt tới 1 vạn, này rất kỳ quái, Yến Kỳ không phải tàng không được lời. Nói người, nhưng là nàng không thích loại cảm giác này. Đó là chủ động nhắc tới, vừa nghe, tùy ý dương mắt xem nàng. Đôi mắt thật xinh đẹp, Yến Kỳ vẫn luôn đều biết điểm này. Cho nên không lớn thích xem nàng đôi mắt. Bất quá vẫn là nghe đến đối phương thấp thấp cười, giễu cợt. Vì cái gì ngươi không cho rằng ta là coi trọng ngươi đâu? Yến Kỳ nhíu mày trừng mắt đại ly, trừng ta làm cái gì? Người mới có thể, đáng giá ta coi trọng. Ta là một cái thực lười người. Đương nhiên, người không cần hiểu sai, đại ly đạm cười, trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy? Yến Kỳ cảm. Thấy người này thực đáng giận, rồi lại cố tình nói không nên lời nơi nào đáng giận. Bởi vì đối phương gương mặt kia thật sự quá có lừa gạt tính. Hơn nữa như vậy thâm thúy thần bí đôi mắt quân công tử. Kỳ thật không phải sở hữu nữ hài tử đều thích ngươi như vậy nói chuyện phương thức. Ngươi như vậy, thực dễ dàng làm người hiểu lầm. sẽ làm người. Yến Kỳ có tâm khuyên bảo Đại Ly, lại không biết lấy cái gì lập trường. Vừa nói xuất khẩu liền hối hận, quan nàng chuyện gì a? Yến Kỳ ngữ khí một đốn, lại là cánh tay bị trước mắt người một chảo, thân thể ngay sau đó bị quẳng đi ra ngoài. Vừa nhấc mắt, liền thấy được cái kia vừa mới còn vẻ mặt cười nhạt Dịch Du người. Giờ phút này bị thành ngàn chỉ Dực Long bao trùm, địch tập, là Dực Long, thiên a, nhiều như vậy Dực Long, này tập kích tới quá đột nhiên, quá đáng sợ, quá cường, là trước mắt bọn họ gặp gỡ mạnh nhất phục kích. Oanh, tam trọng tuyệt sát, một lần chấn động, Đại Ly từ giữa oanh ra một cái khe hở, che ở trước nhất trung, chỉ tới kịp quay đầu chiều kia đại quân hô quát, nghe ta lệnh, lui, thống lĩnh, lui. Không dung cãi lời uy nghiêm, chế hành tiền tuyến, ngăn trở mấy trăm chỉ tông sư cấp Dực Long cường hãn. Kia một người đã đủ giữ quan ải tuyệt nhiên, đại quân hô hấp hồn nhiên cứng lại. Kia một khác, mặt khác 200 nhiều chỉ Dực Long đã nhằm phía bọn họ, khoảnh khắc chi hòa. Ở đại quân trước người đốt cháy lên, cách trở. Ngọn lửa ngăn cách, xoát. Một cái đồ vật bị trong ngọn lửa người tung ra. Ta nhận mệnh Yến Kỳ vì các ngươi tiếp theo cái thống soái. Yến Kỳ, đừng làm ta thất vọng bang. Yến Kỳ tiếp được kia đồ vật, sắc mặt trắng xanh chung, mới phát hiện là da dê cuốn. Cắn răng một cái, đôi mắt một ngưng, nếu nàng không phải tiếp này da dê cuốn. Nàng sẽ không đi, nhưng nếu là tiếp lui. Đi, giờ khắc này, có lẽ có đã từng ích lợi huân tâm. Có lẽ có đồ long phát tài chi dục. Càng hoặc là có tắm máu chiến đấu hăng hái tình nghĩa. Có không thể xá nghĩa khí. Không thể lui tôn nghiêm. Nhưng là đều chỉ có thể tại đây một khắc từ bỏ. Quân lệnh không thể trái. Huống chi, oanh. Khoảnh khắc chi hỏa đốt cháy chỗ. Lôi đình cuốn lên. Kéo kia rất nhiều tông sư cấp Dực Long tiến vào đốt cháy chi hỏa chung. Lui lui lui. Đại quân điên cuồng lui phi. Một bộ phận Dực Long nhóm theo đuổi không bỏ. Đại bộ phận Dực Long lại là nhìn chằm chằm mạnh nhất cái kia. Sát sát sát, đó là vô cùng khủng bố quần ẩu. Không biết nhiều bao lâu, khe núi sụp đổ, vào sơn cốc chỗ sâu trong, rầm rập. Huống chi, chấn động biến mất, dư âm quanh quẩn, đương hồi âm đều biến mất vạn mét ngoại dãy núi đỉnh. Cao gầy tuấn nhã thanh niên chắp tay sau lưng. Phía sau xuất hiện một cái trung niên nam tử. Thiếu gia. Đã xử lý tốt, không có lưu lại dấu vết ân. Đi, quay mặt đi. Nguyên Kỳ mặt dưới ánh nắng chiếu rọi dưới. Sắc mặt như thường, mà ở xa hơn địa phương. Yến Kỳ đám người quay đầu nhìn về phía kia bụi đất trùng tiêu địa phương. Rất nhiều người biểu tình đều là vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là một ít trọng cảm tình hán tử. Giờ phút này đều là cắn răng, quân thống lĩnh đây là vì chúng ta mới, lấy thực lực của hắn. Muốn chạy trốn đi dễ như trở bàn tay. Như không phải cho chúng ta lót sau. Yến Kỳ giờ phút này đã rũ mắt. Kéo ra da dê cuốn. Vừa thấy. Đồng tử co rụt lại. Mặt trên vẽ ra đường cong là Yến Kỳ là thông minh. Lập tức từ phía trên miêu ra một ít đường cong liên tưởng đến rất nhiều. Càng muốn. Càng cảm thấy tâm lạnh. Cũng càng cảm thấy cái này quân tử ly sâu không lường được. Chỉ là. Như vậy sâu không lường được người. Như thế nào sẽ đột nhiên. Yến Kỳ ánh mắt đảo qua. Qua lại cố nhìn một hồi. Đó là mày một trọn. Trong mắt khổ sở cũng đạm đi. Lý Khánh kia ba người cũng không thấy. Thâm cốc bên trong. Chẳng sợ những cái đó Dực Long đều đã xoay quanh hồi lâu. Sau đó rời đi hồi lâu. Chờ Đại Ly đánh một ánh mắt. Lý Khánh ba người mới từ phế tích trung bò ra tới. Khôi phục hô hấp dựa. Công tử, không biết là ai xử ám chiêu. Kia cái gì điền trung vải dệt. Lý Khánh vỗ vỗ trên người cho bụi. Nhìn về phía không nhiễm một hạt bụi. Từ suối nước trung đi ra Đại Ly, hơi nước bốc hơi. Đại Ly biểu tình nhàn nhạt. Nhìn phương xa dãy núi chỗ. Hắn, người kia còn không có như vậy năng lực. Là họ Nguyên Thái Giám. Quả nhiên là năng lực rất nhiều. Thế nhưng có dược vật khống chế Dực Long kia không phải thập phần khó giải quyết. Phạm Lý tùy tay đem trên mặt đất một ít Dực Long xác chết thu hồi. nhìn đến nhào hướng Dực Long hút máu kiệt, đó là trợn trắng mắt. Vì mao nhân ra hút máu tư thái cũng so nào đó mập mạp ăn cơm tư thái yêu nhã đâu, khó giải quyết. Đảo cũng chưa chắc, rốt cuộc cũng là vì hắn muốn bóp chết uy hiếp mà thôi. Chỉ cần uy hiếp một khi bị bóp chết, hắn mục tiêu liền rời đi. Phía dưới chính là hắn cùng Đông Côn chém giết. Phạm Lý, không cần nhặt xác thân, dù sao đều là muốn ăn luôn. Đại Ly vung tay áo, đi đến bên dòng suối, dẫm lên dưới chân đá cuội, xoát, chợt lóe thân. Đại Ly thân thể ở cái này tiện nghi hơn nữa trải qua một trận chiến đồi bại thật lớn trong sơn cốc. Lập lòe vài cái, bày ra một cái che lấp hơi thở đại trận, vừa rơi xuống đất lại vung tay áo. Vứt ra liền không phải hơi nước, mà là rộng lớn một vạn Vatican đại quân, huyết khí áp lực nội liễm. Lần thứ ba phất tay áo, trên mặt đất nhiều tiểu sơn dường như á long thi thể, huyết. Á long thịt, huyết. Tùy các ngươi hút, thịt, tùy các ngươi ăn, xương cốt lưu lại, cầm đi cô đọng huyết binh, này đó huyết tộc thực lực cũng đủ cô đọng huyết binh. Tuy rằng không bằng nàng huyết thống cường đại, lại cụ bị này phân huyết tộc cơ bản trang bị thiên phú, huyết binh. Phạm Lý hai người lập tức nhớ tới Đại Ly kia quá châu thiên cơ kiếm thuật. Tức khắc nước miếng chảy ròng. Lý Khánh đó là lập tức hô. Lão đại, kỳ thật ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nói, vì cái gì ngươi không đem chúng ta hai? Cái cũng biến thành bọn họ như vậy, huyết tộc. Đại Ly nói cho bọn họ cái này kêu huyết tộc. Thực khốc huyễn tên A. Bọn họ cảm thấy rất tuấn tú A. Huyết thống kịch biến, lực lượng cường hãn, thân thể vô địch, chính là đến hút máu có điểm cách ứng người. Đại Ly quay đầu nhìn về phía hai người, biểu tình có chút sâu thẳm. Nửa ngày, quay mặt đi, trước mắt tảng lớn huyết tộc nhằm phía những cái đó á long thịt. Kẽo kẹt cắn xé huyết nhục, có chút còn lại là hút máu, đương nhiên ăn tương có rất nhiều loại, có văn nhã. Biêu hãn, cũng có nhàn nhạt bình tĩnh, ở hai người cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm, 9/9. Trở lên huyết tộc, vô pháp sinh dục chính mình hài tử, Lý Khánh hai người biểu tình vừa kéo, không hài tử. Là không thể sinh, vẫn là, không có ngoại lệ. Huyết tộc cùng huyết tộc sinh sản, mang thai xác suất bằng không? Nếu là cùng nhân tộc nữ tử sinh sản, nhân tộc cơ thể mẹ sẽ bị huyết anh cắn nuốt. Mà sở hữu huyết anh là vô pháp khống chế, cần thiết bị giết chết. Nếu ta dưới trướng bất luận cái gì một cái huyết tộc sinh sản hắn hài tử, ta sẽ giết hắn cùng hắn hài tử. Mặc kệ là ai, nếu các ngươi hai cái không tính toán có chính mình hậu đại nói, ta không sao cả. Chưa xong còn tiếp. PS, ngạch, ngày hôm qua não vựng, con số lại nghĩ sai rồi. Nội dung là không sai, cho nên các ngươi có thể yên tâm xem. Ta tìm biên tập viên sửa hạ chương con số là được. Hết chương.